Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797, siêu thời không vật chất. Cơ hội, nhìn thấy Gray lực chú ý bị Koro Thánh Giả cùng Samuel Thánh Giả chiến đấu, hấp dẫn. Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian trong mắt đều là sát cơ. Đạo đạo kim quang tập ra dò xét ra thích hợp lộ tuyến sau. Lao thẳng tới Gray, cơ hồ là trong chớp mắt. Hắn cũng đã tới gần Gray, chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bên trong. Một mạt hủy diệt tính kim quang lộ ra, xé rách không gian, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh úp về phía Gray. Chết đi, phốc, hủy diệt tính kim quang che mất Gray. Kinh khủng kim sắc quang mang tại Gray chỗ phát tiết. Trong hư không, xuất hiện đạo đạo vết nứt không gian, liền tựa như là vỡ vụn thủy tinh, mà Gray thì là ở vào vỡ vụn thủy tinh trung tâm. Cuồng bạo sóng xung kích khuếch tán. Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian bị cường đại sóng xung kích làm cho liên tiếp lui về phía sau. Hình tượng rất là chật vật. Nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra vẻ đắc ý. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nhãn chi quy tắc phía dưới, hắn thấy rõ Gray Fergus bị kim quang nuốt mất. Đối phương cũng không có tới được đến thuấn di chạy trốn. Gray Fergus mặc dù có được quy tắc cấp chiến lực, hơn nữa bởi vì trong tay nắm giữ trọn vẹn ba loại quy tắc năng lực nguyên nhân, trong tay nắm giữ đông đảo thủ đoạn, có thể nói là cực kỳ khó chơi, nhưng đối phương dù sao cũng là hủy diệt cấp cảnh giới. Tại hắn vị này uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả toàn lực công kích phía dưới, hắn 10 phần khẳng định, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là cái gì? Sóng xung kích tiêu tán, Gray vừa rồi chỗ trở nên rõ ràng. Bỗng nhiên, trên mặt của hắn lộ ra nghi hoặc. Nhãn chi quy tắc phía dưới, hắn rõ ràng nhìn thấy đạo đạo vết nứt không gian trong lúc đó. Lại có một cái gần 2 mét màu đen viên cầu. Màu đen viên cầu chỉnh thể đen nhánh, cơ hồ cùng vết nứt không gian là giống nhau nhan sắc. Không chú ý xem thậm chí sẽ tưởng rằng không gian lỗ rách. Bất quá hắn nhãn chi quy tắc lại là rõ ràng đã nhận ra màu đen viên cầu cùng vết nứt không gian khác biệt, vết nứt không gian là lỗ rách là khe, mà màu đen viên cầu thì là cho hắn một loại vật chất cảm giác, như là một loại nào đó vật chất, bất quá hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này vật chất. Thậm chí không có tại bất luận cái gì trên sách thấy qua tương quan miêu tả, liền phảng phất là không thuộc về thế giới này vật chất. Chẳng lẽ là theo hư vô giới ở trong rơi ra? Trong lòng của hắn sinh ra suy đoán, cho dù thân là quy tắc cấp cường giả, đối với hư vô giới hiểu rõ cũng lác đác không có mấy. Nếu loại vật chất này là theo hư vô giới ở trong rơi ra, ngược lại là rất có thể, rất rõ ràng, dạng này vật chất cũng không đơn giản, nói không chừng có thể trở thành quy tắc vũ khí vật liệu. Hắn muốn tới gần quan sát. Bất quá đúng lúc này một cái biến hóa lại là làm hắn đột nhiên giật mình. Đột nhiên ngừng lại bước chân, màu đen viên cầu bỗng nhiên run lên. Tiếp theo tựa như là bị một gốc trái cây lột ra sau, một cái cả người là máu thân ảnh xuất hiện tại trước mắt. Ngươi thế mà không chết. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, hắn khuôn mặt trở nên kinh nghi bất định. Xuất hiện thân ảnh không phải người khác, thình lình đúng là hắn coi là đã tử vong Gray, mặc dù trên người mơ hồ có thể thấy được đông đảo vết thương. Quần áo tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng rõ ràng còn sống. Hơn nữa, lấy hắn nhãn chi quy tắc sức quan sát, rõ ràng nhìn thấy trên người đối phương vết thương ngay tại nhanh chóng chữa trị. Đối phương thế mà có được tự lành năng lực. Muốn để ngươi thất vọng, Gray nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng ẩn răng. Trong chiến đấu phân thần, sai lầm cấp thấp như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại trên người. nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện. Thật sự là bởi vì lúc ấy ánh mắt của hắn không tự chủ được bị thời không vòng xoáy hấp dẫn. Sinh ra mãnh liệt cộng minh, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trước người hắn xuất hiện một viên đại khái trưởng thành lớn chừng quả đấm màu đen viên cầu. Mà hủy diệt cấp kim sắc quang mang đã cách nó rất gần. Vô luận là thuấn di, lấy không gian bình chướng ngăn cản lại hoặc là lấy mê cung năng lực chế tạo không gian điểm truyền. Tống, đều đã không kịp, hắn đã bị kim sắc quang mang bao phủ. Bản năng, hắn sinh ra, phòng ngự, ý nghĩ. Tiếp theo quỷ dị một màn xuất hiện. Vẻn vẹn nắm đấm lớn màu đen viên cầu đột nhiên khuếch tán ra đến. Hóa thành một cái hơi mỏng rỗng ruột viên cầu. Đem hắn bảo hộ ở trong đó. Rõ ràng chỉ có hơi mỏng một tầng. Lại kiên cố đến vượt quá tưởng tượng. Mãnh liệt kim sắc quang mang đụng vào cùng lên. Liền tựa như là thủy triều đánh vào trên đá ngầm. Không hư hao chút nào. Hắn thế mà bằng vào một cái hơi mỏng rỗng ruột viên cầu. Tại một vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả công kích dưới sống tiếp được. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Một cái liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc kỳ tích. Đây là cái gì? Đồ vật. Holy Eye tộc thánh giả Vivian trên mặt tràn đầy kinh nghi bất định. Bất quá, mặc dù trong lòng kinh nghi không chừng. Nhưng cường đại thần kinh vẫn như cũ làm Holy Eye tộc thánh giả Vivian ngay lập tức từ loại này cảm. Xúc ở trong tránh ra, mau lẹ địa lần nữa đối Gray ra tay. Chỗ mi tâm mắt dọc màu vàng óng bên trong, lần nữa có một vệt hủy diệt tính kim sắc quang mang tập ra. Mãnh liệt kim sắc quang mang, tựa như diệt thế chi quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức càn quét hướng Gray. Hưu đối mặt với lần nữa đánh thẳng mà đến kim sắc quang mang. Gray cơ hồ là bản năng, liền tựa như là khống chế tay chân của mình. Khống chế một lần nữa hóa thành nắm đấm lớn màu đen viên cầu nghênh hướng kim sắc quang mang. Phốc vẻn vẹn chỉ có nắm đấm lớn màu đen viên cầu cùng mãnh liệt kim sắc quang mang va chạm. Tiếp theo, vô luận là Holy Eye tộc thánh giả Vivian vẫn là Gray. Đều cảm giác được kinh ngạc một màn xuất hiện. Tại màu đen viên cầu va chạm phía dưới, mãnh liệt kim sắc quang mang tựa như pháo bông tán loạn. Mà màu đen viên cầu thì là đón kim sắc quang mang mà lên. Thẳng đến đem kim sắc quang mang triệt để đánh tan sau, mới kế tục không còn chút sức lực nào, tự động trở lại Gray bên cạnh. Không, không có khả năng. Holy Eye tộc thánh giả Vivian con mắt trừng lớn, trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc cùng giật mình. Bằng vào này mai nho nhỏ màu đen viên cầu, Grifferus lại có thể ngăn trở hắn một kích toàn lực. Chẳng phải là nói đối phương chính diện chiến lược đã không kém với hắn. Đây là một cái làm hắn kinh ngạc, giật mình, chấn kinh kết quả, một cái còn chưa trở thành quy tắc cấp người. Chiến lược cư nhiên đã có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả hắn. Chính mình sẽ không là chúng đối phương một loại nào đó ảo giác loại năng lực a. Nhưng dạng gì ảo giác năng lực có thể làm cho hắn vị này uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả đều. Chúng chiêu, chặn, Gray đồng dạng kinh ngạc, mặc dù khống chế màu đen viên cầu vọt tới kim sắc quang mang. Nhưng nội tâm bên trong lại là cũng không cho rằng màu đen viên cầu có thể ngăn lại kim sắc quang mang. Hắn đã chuẩn bị thuấn di chuyển rời, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. Màu đen viên cầu thế mà đem một vị uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả một kích toàn lực cản lại. Viên này màu đen viên cầu hẳn là một loại nào đó vật chất, nhưng lại cùng bình thường vật chất hoàn toàn khác biệt. Ta là quan sát thời không vòng xoáy nhận, dẫn dắt mà chế tạo ra loại vật chất này. Nếu thật là thời không năng lực đưa tới, này chỉ sợ là một loại siêu việt thời không vốn không nên tồn tại cái này thời không vật chất. Nhìn qua một lần nữa lơ lửng trước người màu đen viên cầu. Rui trong lòng tràn đầy giật mình. Koro thánh giả thời không năng lực là xóa đi, đem tồn tại xóa đi, làm này biến mất ở thời điểm này, mà ta thời không năng lực là thu hoạch được không thuộc về cái thời không này vật chất. Hai người chúng ta thời không năng lực có thể nói là hoàn toàn tương phản. Thu hoạch được dạng này thời không năng lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Bất quá cuối cùng là có giết chết Holy Eye tộc thánh giả cuối cùng một khối ghép hình. Ray trong mắt vẻ mặt mang tới mãnh liệt sát ý, đủ loại thủ đoạn thi triển, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào giết chết Holy Eye tộc thánh giả Vivian. Nguyên nhân hắn biết rõ, bởi vì hắn khuyết thiếu uy lực đủ để giết chết Holy Eye tộc thánh giả Vivian vũ khí. Mà bây giờ, hắn có dạng này vũ khí, sau cùng một khối ghép hình có, ông không gian mê cung năng lực vận dụng, hết thảy điểm truyền tống vị trí cùng truyền tống phương vị tất cả đều thay đổi. Gray cùng Holy Eye tộc thánh giả Vivian cách mặc dù vẫn như cũ rất gần, nhưng giữa hai bên lại là đã cách xa nhau tầng tầng điểm truyền tống. Gray đã ở vào cực kỳ địa phương an toàn. Hiu, màu đen viên cầu bị hắn khống chế chui vào trong đó một không gian điểm truyền tống. Sau đó liền thấy màu đen viên cầu kia thân ảnh nho nhỏ, không ngừng ở giữa hư không xuyên qua, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Cuối cùng, hắn xuất hiện ở Holy Eye tộc thánh giả Vivian phụ cận, xuất hiện ở cách đối phương vẻn vẹn bất quá mấy mét địa phương. Quái vật, thật là quái vật, nhìn qua khi thì biến mất, khi thì xuất hiện màu đen viên cầu. Holy Eye tộc thánh giả Vivian mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không đề cập tới màu đen viên cầu đến tột cùng là dạng gì đồ vật, nhưng màu đen viên cầu uy lực lại là đã đủ để đối với hắn cấu thành uy hiếp. Giờ này khắc này, hắn thật rất hối hận Holy Eye tộc trêu chọc phải Gray Fergus. Đối phương chính là một cái quái vật, một cái không thể tính toán theo lẽ thường quái vật. Bạch nhãn chi quy tắc phía dưới, màu đen viên cầu xuất hiện tại bên cạnh ngay lập tức. Hắn cũng đã phát giác được, quay người, mi tâm một vệt kim quang bắn ra, tại màu đen viên cầu đụng vào trên người hắn trước đó. Hắn mạo hiểm chặn màu đen viên cầu, ầm ầm, lực lượng kinh khủng tại va chạm nơi phát tiết ra, cách hắn cách thực sự quá gần quá gần. Cả người hắn bị xung kích sóng tung bay, trên người xuất hiện một đạo lại một đạo tựa như lưỡi đao vạch ra vết thương. Bằng vào kinh khủng cảnh giới, hắn cưỡng ép trong hư không ổn định thân hình. Đúng lúc này, màu đen viên cầu tại Gray khống chế dưới, lần nữa đánh úp về phía hắn. Ầm ầm, lại là một lần khoảng cách gần chặn đường. Kinh khủng sóng xung kích làm trên người hắn bị thương lần nữa bay ngược. Còn chưa đãi hắn ổn định thân hình, màu đen viên cầu lại là đã lần nữa tại Gray khống chế dưới đánh úp về phía hắn. Phốc, không kịp chặn đường, màu đen viên cầu đụng vào hắn cổ tay phải bên trên. Nương theo máu tươi phun tung tóe, tay phải hắn cổ tay nổ tung, máu tươi xương vụn văng khắp nơi. Tê, nỗi đau xé rách tim gan làm hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Huyết thủy cùng mồ hôi hỗn tạp, nhưng làm ra đây hết thảy màu đen viên cầu thì là không có chút nào dừng lại. Nhanh chóng trở về, lần nữa tại Gray khống chế dưới hướng hắn đánh tới. Bồng chịu đựng kịch liệt đau nhức, chỗ mi tâm kim quang đỡ được lần nữa trở về màu đen viên cầu. Nhưng lại trên người lần nữa tăng thêm vết thương địa bị xung kích sóng tung bay. Phốc, màu đen viên cầu lại một lần nữa trở về tập ra. Lần này, trực tiếp đụng vào hắn chỗ ngực, theo lồng ngực của hắn xuyên qua, máu tươi thịt nát nương theo xương vụn vẩy ra. Chỉ thấy hắn nơi ngực xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ thủng khổng lồ. Đại cổ máu tươi đang từ hai bên tuôn trào ra, tựa như là ngăn không được van. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.